Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, kế hoạch làm rối loạn. Lưu Khánh ngồi tại bệnh viện hành lang trên ghế, làm Châu Hải lái xe. Hắn còn không thể tùy ý tiến vào Châu Hải phòng bệnh. Bất quá hắn đã lặng lẽ ở ngoài cửa, cách pha lê đập rất nhiều Châu Hải ảnh chụp, phát đến bầy bên trong, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ phần này vui sướng, nhìn xem Châu Hải từng chút đi hướng tử vong. Hắn cảm thấy đây là hắn đời này vui vẻ nhất sự tình. Hơn nữa nhìn Châu Hải dáng vẻ, cũng nhanh, cùng hắn rất có đồng cảm. Còn có Lâm Thị tập đoàn Lâm Dục, Lâm Thị tập đoàn sự tình, trên cơ bản đã hết thảy đều kết thúc. Cách dù tiền phạt, ngừng sản xuất chỉnh đốn, còn không thu tất cả không hợp cách nguyên vật liệu, bán thành phẩm cùng thành phẩm. Cái này khiến toàn bộ tập đoàn cơ hồ ở vào trạng thái tê liệt, mà lại thanh danh xấu, muốn lại ngóc đầu trở lại, thật khó hơn lên trời. Bất quá Lâm Dục bây giờ tại hồ không phải cái này. Hắn càng không ngừng soát lấy điện thoại, nhìn xem Lưu Khánh gửi tới ảnh chụp. Hắn lúc đầu muốn tự mình đi bệnh viện, nhìn xem Châu Hải đến cùng chết như thế nào. Bất quá về sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Quản hắn chết như thế nào đều được. Chỉ cần hắn chết, hắn đối Châu Hải cừu hận, chỉ có thể dùng Châu Hải chết đi hóa giải. Mà bầy bên trong những người khác cũng đang yên lặng chú ý Châu Hải tin tức. Cái này bầy là Lâm Dục xây, tên gọi Châu Hải đi chết bầy. Người bên trong này đều là lần này bị tra những cái kia xí nghiệp lão bản, cao quản. Trước kia tất cả mọi người xưa nay không nói chuyện, nhưng hôm nay bởi vì Lưu Khánh không ngừng gửi tới ảnh chụp cùng nói rõ, tâm tình của mọi người tựa hồ cũng rất không tệ. Ngẫu nhiên còn sẽ có người nói một câu, đề nghị mọi người chúng chủ mua cái vòng hoa loại hình. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Châu Hải lần này để mọi người tổn thất nặng nề, dù không về phần tự thân động thủ, nhưng có thể ngay lập tức đạt được Châu Hải tin chết, mọi người vẫn là rất được hoan nghênh. Chí ít có thể đoán một cái trong lòng chi khí. Vân Phi khoa học kỹ thuật chủ tịch Lưu Lỏng Suối lúc này một người ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Chuyện lần này, Vân Phi khoa học kỹ thuật nhận đả kích nhỏ nhất, cũng liền thương tổn tới một điểm da lông. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn so những người khác còn muốn quan tâm Châu Hải, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Châu Hải sẽ để mắt tới Vân Phi khoa học kỹ thuật. Khẳng định không phải bắn tên không đích, chỉ là khả năng bởi vì thời gian nguyên nhân, mới không có tra được hắn quá nhiều chứng minh thực tế. Nếu như Châu Hải bất tử, liền sẽ giống một đầu giấu ở trong bóng tối rắn độc. Chăm chú nhìn Vân Phi khoa học kỹ thuật không thả, vậy sẽ là hắn cùng Vân Phi khoa học kỹ thuật ác mộng. Cho nên không xác định Châu Hải chết rồi, hắn làm sao cũng sẽ không yên tâm. Châu Hải trong phòng bệnh, lúc này đã bao phủ lên một tầng nồng đậm bi thương bầu không khí. Châu Hải không có để quá nhiều người đến xem hắn, bao quát ngoại công của hắn, cứu cứu những này thân thích, đều chỉ biết hắn bệnh tình chuyển biến xấu, lại không biết hắn đại nạn sắp tới. Cho nên trừ hắn ra, trong phòng bệnh chỉ có 4 người. Cha mẹ của hắn đỏ hồng mắt canh giữ ở giường bệnh một bên. Muội muội Châu Giao càng là tiều tụy vô cùng, không hề giống cái sức sống thanh xuân nữ hài. Còn lại chính là Vệ Hàm, hắn một mực tại nơi này phụ trách hướng Châu Hải thông báo tin tức. Nhà ai xí nghiệp bị tra ra chứng minh thực tế, nhà ai xí nghiệp lại giảo hoạt tránh thoát một chút, hắn đều nhất nhất hướng Châu Hải làm báo cáo. Châu Hải nghe được những tin tức này, mặc dù nói không nên lời một chữ, cũng không làm được quá nhiều biểu lộ, nhưng từ hắn trong ánh mắt, Vệ Hàm luôn luôn có thể nhìn ra hắn vui sướng cùng tiếc nuối. Cuối cùng thẳng đến hắn ánh mắt bắt đầu tan rã, Đối cái khác thanh âm của người đã nhanh muốn không có phản ứng. Vệ Hàm rốt cục nhịn không được trong lòng bi thống. Nhanh chân đi ra phòng bệnh. Vệ ca, thế nào? Lưu Khánh mau tới trước hỏi thăm. Vệ Hàm chỉ là trầm mặc lắc đầu. Ai? Lưu Khánh thở dài một tiếng. Ngươi nói đây là vì cái gì a? Châu Tiên sinh tốt như vậy người. Lão thiên gia tại sao phải đối với hắn như vậy? Đây là quá không công bằng. Kỳ thật Lưu Khánh trong lòng nghĩ nói là. Cái này hắn ti em tốt. Người đều có mệnh đi. Vệ Hàm nhẹ nói. Đúng vậy a, người đều có mệnh a. Lúc này một đám bác sĩ y tá vội vàng chạy tới. Xuyên thấu qua trên cửa pha lê. Vệ Hàm nhìn thấy bên trong một mảnh rối ren. Châu Giao kêu khóc thanh âm. Càng là chói tai. Vệ Hàm trong lòng đau xót. Hốc mắt không khỏi đỏ lên. Xem ra thật đến cuối cùng a. Lưu Khánh cõng Vệ Hàm. Cực nhanh tại trên điện thoại di động đánh ra hai chữ. Lập tức. Lập tức cái gì? Lập tức Châu Hải liền phải chết a. Nhìn thấy hai chữ này, Lâm Dục hận không thể một đầu tiến vào trong điện thoại di động. Thuận sóng điện đến bệnh viện, tận mắt đi xem một chút, mà Châu Hải đi chết, các thành viên cũng đều treo lên tinh thần, chuẩn bị vì cuối cùng này thời khắc lớn tiếng khen hay. Có người thậm chí liên tiếp đến tin tức sau muốn nói lời. Đều đã viết xong, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể gửi đi. Lúc này Vệ Hàm điện thoại di động vang lên. Thời khắc như vậy, hắn không có tâm tình tiếp bất luận cái gì điện thoại. Vừa định quải điệu, lại phát hiện là đại sư đánh tới. Chẳng lẽ đại sư tính tới Châu Tiên Sinh lập tức muốn đi? Chuyên môn gọi điện thoại tới cáo biệt sao? Uy, đại sư, Châu Hải thế nào? Đoán chừng sắp không được. Vệ Hàm nhẹ nói. Hiện tại bác sĩ ngay tại tận cố gắng cuối cùng. Vu Tuấn nghe tranh thủ thời gian đối Tiểu Lưu nói. Ra, nhanh lên nữa. Hết thảy phí tổn gấp đôi thanh lý. Được, xe đen lái xe Tiểu Lưu lập tức dẫm mạnh chân ga. Siêu một chút liền vượt qua trước mặt cỗ xe. Nhìn xem phía trước cách đó không xa bệnh viện cao ốc. Vu Tuấn đối Vệ Hàm nói ra. Lại kiên trì 5 phút. Ta lập tức liền đến. Vệ Hàm, yêu cầu này có chút khó khăn a. Loại chuyện này không phải nghĩ kiên trì liền có thể kiên trì. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến. Đại sư vội vội vàng vàng như thế chạy đến. Khẳng định không phải là vì đến xem hắn một lần cuối cùng đi. Chẳng lẽ đại sư có trị liệu phương pháp của hắn? Rất có thể a. Đại sư cũng không là bình thường nhân vật. Nghĩ đến nơi này hắn toàn thân tê dần, giống như bị chạm điện, nhanh chân liền hướng thang máy chạy tới. Hắn phải đi bệnh viện cổng tiếp đại sư, để tránh làm trễ nải thời gian. Vừa chạy đến cổng, liền thấy đại sư từ trên xe bước xuống. Đại sư, bên này, nhanh. Vu Tuấn xem xét Vệ Hàm khẩn trương như vậy, liền biết Châu Hải tình huống không thể lạc quan. Liền đi theo hắn đi thẳng đến Châu Hải cửa phòng bệnh. Bên trong bác sĩ cùng y tá trầm mặc đi ra. Xem ra đã bỏ đi trị liệu. Phòng bệnh còn truyền đến bi thương tiếng khóc. Chẳng lẽ tới chậm? Vu Tuấn đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy tâm điện nghi thượng đồ án còn không phải một đường thẳng. Lúc này mới hơi yên tâm lại. Còn tốt, không tính là muộn. Bất quá trên giường bệnh Châu Hải lúc này đã hai mắt nhắm nghiền, đoán chừng ngay cả ý thức cũng bị mất. Châu lão tiên sinh, Vệ Hàm tranh thủ thời gian hướng Châu Hải phụ thân giới thiệu. Vị này là Tây Lâm Thị, Vu tiên sinh. Châu Giao vừa nhìn thấy Vu Tuấn, lập tức nhận ra được. Là ngươi, Châu Hải phụ thân một mặt mờ mịt. Bất quá Vu Tuấn cảm thấy bây giờ không phải là tự giới thiệu thời điểm. Liền nói ra. Ta muốn đơn độc cùng Châu Hải phiếm vài câu. Châu Hải phụ thân, cái này đoán chừng có chút độ khó. Lúc này Châu Giao tiếp thu được Vệ Hàm ánh mắt, lập tức kịp phản ứng. Cha, mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hai vị lão nhân liếc nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng rời đi phòng bệnh. Vu Tuấn nhìn xem cái này máu me đầy mặt ban, gầy thành da bọc xương Châu Hải, cảm thấy bệnh vật này thật rất lợi hại, ngắn ngủi nửa tháng là có thể đem người tra tấn thành dạng này. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra một viên sơ cấp thiên sư đan, dùng vô can thủy tan ra, cho Châu Hải rót hết. Rất nhanh, Châu Hải liền mở mắt, nhìn thấy Vu Tuấn đứng tại trước mặt. Hắn thở dài một cái, dùng thanh âm yếu ớt nói ra, nguyên lai thật sự là đại sư tới, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng đang nằm mơ. Nhìn hắn tỉnh lại, Vu Tuấn xem như triệt để yên tâm. Không phải nằm mơ, là thật, tạ ơn đại sư chuyên môn đến xem ta. Kỳ thật ngươi không cần tới. Vu Tuấn cười cười nói, ta không đến ngươi liền chết chắc. Châu Hải nghe sững sờ, ánh mắt biến ảo, đại sư nói như vậy, chẳng lẽ là đã tìm tới chữa bệnh phương pháp? Nhìn xem tâm điện nghi thượng không ngừng tăng tốc nhịp tim tần suất. Vu Tuấn tiếp tục nói ra, vừa rồi cho ngươi uống một chút thuốc, ngươi hẳn là tạm thời sẽ không chết rồi. Châu Hải nghe kém chút từ trên giường bệnh ngồi xuống, đại sư thật tìm tới chữa bệnh cho hắn phương pháp. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác mình đã gần đến chết rồi. Linh hồn giống như đều đã rời đi thân thể. Nhưng là hiện tại, hắn thế mà sống lại. Mà lại thân thể cảm giác rất tốt đẹp. Một chút đau đớn cảm giác đều không có. Hắn thậm chí đều nghĩ xuống giường đi mấy bước thử một chút. Cái này có thể là đại sư công lao. Tạ ơn đại sư, Vu Tuấn lắc đầu, nói. Không cần khách khí, trước đó đáp ứng ngươi, nhưng ta vẫn là nhất định phải cảm ơn ngươi. Châu Hải nói, đây đã là ngươi lần thứ hai, để ta thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ta Châu Hải đoán chừng đời trước nhất định là cái người tốt, cho nên mới có thể gặp được đại sư. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, thầm nghĩ khả năng này chính là cái gọi là duyên phận. Giống đại hắc, hoa nhài. Đàm Hiểu Vũ, Phạm Bành, Châu Hải hoặc là Vệ Hàm những người này, nếu như dựa theo hắn trước kia nhân sinh quỹ tích, đoán chừng đời này cũng sẽ không phát sinh cái gì gặp nhau. Nhưng bây giờ bọn hắn gặp, hơn nữa còn bởi vì các loại nguyên nhân cùng sự tình, thành lẫn nhau quen thuộc người, cho nên duyên phận vật này, có đôi khi thật rất kỳ diệu, bất quá. Vu Tuấn nghĩ nghĩ nói ra, bất quá ta lần này thuốc có chút không hoàn mỹ, thế nào, không thể triệt để chữa trị bệnh của ngươi, một viên thuốc chỉ có thể để ngươi sống lâu cửu thiên. Châu Hải, loại thuốc này chỉ có thể sử dụng như vậy, 81 ngày về sau, nếu như ta không nghĩ tới biện pháp mới, ngươi vẫn là sẽ chết. Châu Hải, đại sư. Ngươi đem kế hoạch của ta đánh cho rất loạn a. Thân nhân đều hung hăng thương tâm qua một lần, kết quả lại có thể sống lâu hơn 2 tháng. Vậy lần sau nếu là gặp lại loại tình huống này, mọi người lại nên làm cái gì? Nhìn xem hắn có chút mê mang mặt, Vu Tuấn thầm nghĩ ta thật không phải cố ý. Thế nào, một viên thuốc 1.8 vạn, ngươi có muốn hay không? Muốn, hơn 2 tháng. Cũng đủ hắn làm tốt nhiều chuyện, ít nhất phải đem lần này sự tình, làm cái hài lòng kết cục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.